hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 966, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lạc Vũ Vi lúc này đang khoác tay tên vệ sĩ, cười nói vui vẻ với Cố Vân Tịch giữa đám đông những người trẻ tuổi xuất sắc kia, lại gọi tên vệ sĩ tồi tệ ấy như bạn bè. Diêu Văn Tích tức giận đến nỗi hàm răng gần như nghiến nát, ngực phập phồng, suýt chút nữa là phun máu, nhưng đã mất thì là mất. Có một số chuyện, từ lúc bắt đầu, hành động của mình đã quyết định hậu quả về sau. Bữa tiệc Đường Gia rất náo nhiệt, Lương Đầu và Tưởng Hân Lôi trước kia chỉ là dân thường bình thường, ở Giang Châu thì có thể coi là gia đình khá giả, nhưng đến thủ đô thì hoàn toàn không đủ đẳng cấp. Đặc biệt là Đường Gia, hai cô gái này căn bản không dám mơ có cơ hội như vậy. Tưởng Hân Lôi là một cô gái dễ gần, chơi rất vui trong bữa tiệc. Đặc biệt là, cô ấy cứ mãi trêu chọc Giang Minh Hàn. Lương Đầu chỉ là một cô gái nghệ sĩ bình thường, mấy buổi tiệc thế này, thật sự cô không có khả năng ứng phó nổi. Ban đầu cô cũng hơi phấn khích, uống khá nhiều rượu, giờ có chút chóng mặt. Vừa rồi uống nhiều rượu và nước ngọt, giờ muốn đi vệ sinh, khó khăn lắm mới hỏi rõ hướng đi, liền nhanh chóng bước đến. Kết quả vì uống hơi nhiều, trước giờ cô không uống rượu giỏi, giờ bắt đầu thấy choáng váng, mắt mờ đi, không nhìn rõ là nam hay nữ, cô liền đẩy cửa bước vào. Đường Gia có phòng vệ sinh riêng dành cho khách, ngay gần hội trường tiệc. Đây không phải phòng vệ sinh dành riêng cho người Đường Gia, mà là phòng dành cho khách khi Đường Gia tổ chức tiệc tùng, tiện lợi cho khách tham gia. Phòng vệ sinh được phân chia theo giới tính, cửa có treo bảng hiệu. Lương Đầu do hơi choáng váng nên không nhìn rõ, cô cũng không ngờ rằng trong Đường Gia lại có phòng vệ sinh như vậy, cứ tưởng là nhà riêng cũng giống hệt phòng vệ sinh trong các khách sạn tiệc tùng. Cô bất ngờ bước vào, kết quả lại thấy một người đàn ông cao lớn, thần thái như tiên đăng. Anh ta mặc bộ vest trắng, thanh nhã như ngọc, khí chất lạnh lùng, cả người tỏa ra vẻ thần tiên. Anh ta đang đứng đó thì cửa đột nhiên bị đẩy mở, người bước vào lại là một cô gái trẻ, Hàn Hy tức thì vội vàng kéo quần lên. Lương Đầu tiến vào, nhìn thấy người đối diện chính là nam thần Hàn Hy, cả người cô giật mình tỉnh táo ngay lập tức. Ôi trời, nam thần, Lương Đầu nhanh chóng bước tới, vội vàng túm lấy tay Hàn Hy, lúc này anh vẫn đang giữ quần chưa kịp cài lại dây lưng, mặt anh trở nên đen thui. Lương Đầu vì uống hơi nhiều, giờ lại quá kích động, hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, thậm chí quên mất cô vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Hai mắt sáng lên nhìn Hàn Hy, nắm chặt cánh tay anh, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là vì say rượu hay vì quá kích động. Hàn, nam thần, thật không ngờ, tôi lại gặp được anh ở đây, cái này, xin anh ký tên cho tôi muốn chụp ảnh chung. Lương Đầu kích động đến mức suýt điên cuồng, một tay vẫn nắm chặt tay Hàn Hy như sợ anh chạy mất. Tay kia nhanh chóng lấy điện thoại từ túi sách, tốc độ cực nhanh, không kịp làm gì, chỉ kịp chớp một cái, đã có bức ảnh chung. Hàn Hy đứng đó, mắt mở trừng trừng, hoàn toàn ngây người. Sau đó anh nhìn lại dáng vẻ của mình, cả người gần như sụp đổ. Lương Đầu nhìn vào bức ảnh chung trên điện thoại, kích động đến mức gần như phát điên, quên luôn việc xin chữ ký, ôm điện thoại hôn mấy cái, rồi hét lên chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Hàn Hy gặp phải một cô gái điên như thế này, anh nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc, nhanh chóng thắt dây lưng lại, vội vã chạy theo ra ngoài. Cách chương